Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 194. 13 hào. Thu được danh sách sau ngày hôm sau sáng sớm. Bạch Nhạc Thủy từng cái gõ cửa. Sớm đêm trong đội cảnh ngục đều tập hợp lên. Đêm tối hôm qua từ A Thêm Tháp nơi đó biết được tù phạm chuyển đội sự tình nói một lần. Cũng đề cập muốn đem mới tới tù phạm nhóm phân tán đến mỗi cái cảnh ngục thuộc hạ thời điểm. Liền nhìn đến cảnh ngục nhóm biểu tình thật không đẹp, những cái đó đều là nguy hiểm phần tử đi. Toàn bộ đều giao cho chúng ta. Có người không thể tin tưởng hỏi, kia tam đội cảnh ngục đều chết sạch sao? Bọn họ liền không cùng nhau cũng lại đây hỗ trợ. Về chuyện này, Bạch Nhạc Thủy trả lời nói, ta cũng cùng mặt trên đích xác định qua. Trông giữ tù phạm là chúng ta chức vụ, chẳng sợ này tồn tại nguy hiểm, đương nhiên ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi cự tuyệt cũng không sao. Chỉ là ở lên thuyền trước hứa hẹn quá hết thảy ưu đãi cùng thù lao đều đem biến mất. Hơn nữa hủy bỏ tiền thưởng cùng nửa năm tiền lương, bọn họ đều là xác định quá điểm này sau lựa chọn từ bỏ. Mà cái này quy tắc đồng dạng đối với các ngươi hữu hiệu. Không nghĩ làm hiện tại có thể cự tuyệt không có người ta nói lời nói. Đều mặt lộ vẻ khó khăn, bọn họ chịu lên thuyền chính là vì tiền cùng ưu đãi. Hiện giờ hết thảy đều hủy bỏ, kia chẳng phải là bạch chạy. Dù sao cũng là phân phối nhiệm vụ sau mặt khác tăng thêm công tác. Đại khái xem như tăng ca, mỗi cái tiếp thu đến tù phạm cảnh ngục sẽ đạt được gấp bội tiền lương. Thuộc hạ nhiều vài tên tù phạm. Thêm nhiều ít lần tiền thưởng, Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa nói, gấp bội. Có cảnh ngục hỏi, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Xét thấy này phê thù phạm tính nguy hiểm, gấp bội, ta là mơ siêu, có cảnh ngục hưng phấn tính nước cờ tự. Này nếu là thêm gấp 10 lần, đủ ta ở quê hương mua một đống xinh đẹp phòng ở ta đây cũng. Có người do dự mà cũng đã mở miệng, đội trưởng. Làm chúng ta làm việc nói. Có an toàn bảo đảm sao? Bạch Nhạc Thủy, điện giật chốt mở nắm ở trong tay các ngươi. Ta đã dò hỏi qua. Chỉ cần các ngươi phán đoán tù phạm đối với các ngươi ôm có ác ý. Chẳng sợ còn không có hành động, liền có thể chấp hành hình phạt. Thậm chí tử hình cũng chính là phóng khoáng chấp hành điện giật điều kiện A, tóc đỏ cảnh ngục. Ellen nghi hoặc hỏi, đội trưởng. Ta có thể hỏi hỏi mặt khác đội đội trưởng chết như thế nào sao? Hành hình thời điểm cùng tù phạm ly thân cận quá, bị tù phạm cầm đi đương tấm mộc, còn có, nghe theo tù phạm xúi dục, cảnh ngục chi gian đánh nhau rồi, Bạch Nhạc Thủy không chút để ý trả lời. Tóm lại, các ngươi chú ý cùng tù phạm kéo ra khoảng cách, bọn họ giống như nhận định có thể dùng các ngươi mệnh tới đổi chính mình mệnh. Cũng có dứt khoát chính là tưởng lộng cái đệm lưng, là một đám đầu óc không bình thường kẻ điên, hảo. Có người tưởng rời khỏi sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, không có người trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Kia thực hảo, 9 giờ thời điểm tập hợp, ta đem tù phạm từng nhóm giao cho trong tay các ngươi. Hiện tại trước giải tán đi, đại gia có thể đi ăn cái bữa sáng, nhìn cảnh ngục nhóm top 5 top 3 rời đi. Bạch Nhạc Thủy ánh mắt quét đến trong một góc một thân người thượng Đoạn Duyên nhìn về phía Bạch. Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy đối hắn gật gật đầu. Đoạn Duyên cười, cũng đi rồi, dậy sớm thời gian tương đối vội vàng. Bạch Nhạc Thủy cùng Đoạn Duyên vội vã gõ cửa hô một tiếng muốn tập hợp sự tình. Vẫn chưa cùng mỗi cái cảnh ngục đều mặt đối mặt nói chuyện. Này liền cho chép mần cơ hội, mặc vào cảnh ngục chế phục đè thấp mũ. Đứng ở đội ngũ mặt sau cùng cúi đầu, che giấu chính mình đều không phải là uốc cơ cảnh ngục sự thật, hai người thân hình thực tương tự. Màu tóc cũng là giống nhau, chép mần thiệt tình chờ đợi chính mình có thể che giấu qua đi. Nhưng là lúc sau phân phối tù phạm thời điểm, nhất định sẽ cùng đội trưởng mặt đối mặt đi, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vẫn là hiện tại đã chạy ra đi, biến cố tới quá nhanh. Vốn tưởng rằng có thể vẫn luôn che giấu đi xuống chép mần căn bản là chưa nghĩ ra đối sách nhìn mặt. Khác cảnh ngục đều rời đi, chép mần liền tưởng lặng lẽ lưu về phòng, không nghĩ tới Bạch Nhạc Thủy thế nhưng kêu ở hắn, từ từ, Bạch Nhạc Thủy tiến lên vài bước đi đến. Trước mặt hắn, Chapman đưa lưng về phía Bạch Nhạc Thủy. Mặt hướng về phía hành lang vách tường, xúc đầu chuyển qua tới. Biểu hiện bình thường một chút, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói, Chapman cả người cứng đờ. Trong lòng có một chút ý tưởng, rồi lại cảm thấy không thể tin tưởng được rồi. Người như vậy ngược lại sẽ làm người hoài nghi. Chuyển qua tới, Bạch Nhạc Thủy lại lần nữa thúc giục nói. Ta biết ngươi là ai? Đừng coi khinh ta, ta tốt xấu là cái này đội đội trưởng, Chapman run run rẩy rẩy xoay người. Lặng lẽ dương mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy cười nhạo. Ta nghe hắn nói, còn tưởng rằng ngươi là cái tương đối có lá gan ra hỏa, Chapman đoán được hắn là chỉ ai. Nhỏ giọng trả lời, ta chính là muốn sống đi xuống, chỉ cần có thể sống sót, đúng một chút không có gì, như thế thật sự, Bạch Nhạc Thủy thở dài nói. Tại đây tao trên thuyền, muốn sống đi xuống đối với các ngươi tới nói quá khó khăn, ngài không tố giác ta. Chapman hỏi, Bạch Nhạc Thủy, sau đó làm ngươi nơi nơi tuyên dương ta cùng hắn có một chân sự tình. Tuy rằng với ta mà nói có lẽ ảnh hưởng không đến cái gì. Nhưng ta không thích tìm phiền toái. Cho nên tính, thiếu một cái cũng không có gì, Chapman trong lòng dâng lên hy vọng. Kia, nhưng là đi, liền như vậy buông tha ngươi. Ta cũng quá mệt, Bạch Nhạc Thủy nhíu mày. Làm như thực buồn rầu. Ta giúp hắn, là bởi vì hắn ở trên giường làm ta thực vừa lòng. Người đâu, Chapman cắn răng. Ta cũng có thể làm ngài thực vừa lòng. Bạch Nhạc Thủy, không không không, ta không phải ý tứ này, không cần, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta không thích ngươi loại này. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm điểm sự, coi như làm ta giúp ngươi che lấp đại giới, chuyện gì? Chapman thật cẩn thận hỏi, Bạch Nhạc Thủy, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Yên tâm, không phải cái gì chuyện khó khăn. Cũng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Thế nào, nguyện ý sao? Nguyện ý, Chapman trả lời. Hắn chẳng lẽ còn có cái thứ hai lựa chọn sao? Cực hảo, Bạch Nhạc Thủy lấy ra tư liệu tới. Ở cảnh ngục quốc cơ tên mặt sau viết thượng bị thương hai chữ. Ta đem ngươi tin tức sửa chữa vì bị thương vô pháp chấp hành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ngốc tại trong phòng. Không có việc gì đừng ra tới, Chapman liên tục gật đầu, có phân phó thời điểm. Ta lại tìm ngươi, như vậy ước hảo sao? Liền phóng Chapman đi trở về, Chapman này một bước ám cờ đã rơi xuống. Chỉ chờ hôm nay trạm kiểm soát sau khi kết thúc bắt đầu hành động, hy vọng hết thảy thuận lợi khoảng. Cách buổi sáng 9 giờ còn có 10 phút, trừ bỏ Chapman bên ngoài mặt khác cảnh ngục đều tập hợp. Không có người chú ý tới cảnh ngục đội ngũ chung đối lập sáng sớm thời điểm thiếu một người. Mọi người đều khẩn trương hề hề chờ đợi gửi đi đến chính mình trong tay danh sách Bạch Nhạc Thủy. Đem danh sách một đám đều đã phát qua đi. Nói, hiện tại trước làm quen một chút trong tay các ngươi tù phạm danh sách. Nhớ kỹ tên của bọn họ cùng mặt, đến nỗi phạm phải án tử. Kia không quan trọng, ta lại lần nữa lặp lại một lần. Những người này đều là nguy hiểm phần tử, chẳng sợ bọn họ phạm phải án tử so với trước trong tay các ngươi tù phạm muốn thấp kém. Nhưng quan trọng nhất chính là người phẩm tính, bọn họ là sẽ giết chết cảnh ngục rác rưởi. Thời khắc nắm chặt các ngươi trong tay điện giật chốt mở. Thà rằng không cẩn thận ngộ thương, cũng không cần cấp đám kia ra hỏa xúc phạm tới các ngươi cơ hội. Không cần cùng bọn họ giao lưu. Không cần tới gần bọn họ, nhớ kỹ, tù phạm chỉ có đã chết mới là an toàn nhất, có thể trực tiếp toàn ấn đã chết đều đào thải rất càng. Tốt, cảnh ngục nhóm đều khẩn trương gật đầu, tỏ vẻ đem đội trưởng nói nghe lọt được tù phạm giao tiếp địa điểm thiết lập tại bong tàu thượng. Bạch Nhạc Thủy đầu tiên làm cảnh ngục nhóm đem chính mình đội quản lý tù phạm mang ra tới. Bao gồm Dung Tranh cùng Nhan Lê cũng liền 7 cái. Trong đó 5 cái người chơi đều còn không biết hôm nay sẽ có mặt khác đội tù phạm nhập vào sự tình. Cho nên bị mang đi bong tàu sau nhìn đến mặt khác cảnh ngục cùng tù phạm khi. Biểu tình đều có chút ngốc, 6 đội, 8 đội cùng 9 đội cảnh ngục đã sớm chờ ở nơi đó. nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau khi xuất hiện thực cung kính cúi đầu hành lễ. Sau đó không nói một lời đem đồ vật chuyển giao cấp Bạch Nhạc Thủy. Bao gồm chìa khóa cùng điện giật chốt mở chờ. Bạch Nhạc Thủy đem vật phẩm cùng người nhất nhất xác minh. Toàn bộ tiếp thu lại đây. Sau đó dựa theo phía trước phân phối tốt danh sách, từ các cảnh ngục quản lý khống chế, đem người đưa tới sau cảnh ngục nhóm đều trắng bệch một khuôn. Mặt đi rồi, có còn lặng lẽ hướng nơi này liếc mắt một cái. Ánh mắt tựa ở đồng tình, tổng cộng hơn 40 người. Toàn bộ đều phân phối đến cảnh ngục thuộc hạ. Không sai biệt lắm mỗi người quản 4, 5 người bộ dáng, số lượng thượng vẫn là thực có dư. Bất quá ngẫm lại trong đó người chơi ít nhất chiếm 9 thành. Liền cảm thấy vẫn là lược gian nan chút bị chuyển giao lại đây trừ bỏ mấy thứ này bên ngoài. Còn có 3 cái đội nguyên bản hành trình biểu. Hơn nữa Bạch Nhạc Thủy trong tay một đội hành trình biểu. Tổng cộng là 4 chương, nguyên bản phân phối hành trình là tránh cho bất đồng đội ngũ người đụng. Phải, hiện giờ 6 đội, 8 đội cùng 9 đội tính làm về tiến một đội. Như vậy mỗi ngày hành trình Bạch Nhạc Thủy hoàn toàn có thể tại đây mấy chương hành trình đơn chung. Tùy ý lựa chọn, 6 đội hôm nay là leo núi. 8 đội hôm nay là gương mê cung. Mà 9 đội là tinh mỹ cửa hàng. Đến nỗi một đội hành trình, là chạm vào xe, Bạch Nhạc Thủy đã sớm nghĩ kỹ rồi hôm nay hoạt động. Đi tinh mỹ cửa hàng, đến nỗi nguyên nhân, này mấy cái địa phương chung chỉ có cửa hàng mặt sau có ám đạo. Có thể lặng lẽ đem người rời đi đi. Đây là từ A Thêm Tháp nơi đó biết đến, hắn hôm nay không chỉ có muốn đem Dung Tranh từ tù phạm đôi. Trộm đi. Còn phải đem Nhan Lê cũng làm ra đi tinh mỹ cửa hàng ở vào tàu biển chở khách chạy định kỳ nhất. Trung tầng đoạn đường, một tảng lớn khu vực đều là thương trường. Từ mấy chục cái tiểu cửa hàng tạo thành khu vực hiện giờ bị thường vây vòng khởi. Chỉ có một cửa ra vào. Cửa đứng một vị ăn mặc chế phục xinh đẹp nữ tử, hoan nghênh đại gia đi vào vô tận thương trường. Xinh đẹp nữ tử cười tủm tỉm nói. Tới xa hoa du thuyền thượng du chơi như thế nào không thể mua đâu. Bổn thương thành trung hàng xa xỉ cái gì cần có đều có. Trang phục, châu báu vật phẩm trang sức, đồ trang điểm, đồ cổ tranh chữ từ. Ngài mua sắm đồ vật phẩm chất, tuyệt đối để được với nó ngẩng cao giá cả chư vị khách nhân lần đầu tiên tới. Thương trường sẽ vì đại gia tài trợ 100 tệ. Hy vọng đại gia có thể mua vui sướng, xinh đẹp nữ tử nói. Thỉnh một đám tiến vào thương trường khi ở ta nơi này lĩnh, xếp hạng cái thứ nhất dung tranh bát. Được 10 cái mặt trên viết 10, đồng bạc, đem đồng bạc niết ở lòng bàn tay hỏi. Nếu ta không mua đâu? Xinh đẹp nữ tử nhíu mày. Tiến thương trường nào có không mua đồ vật liền đi ra ngoài, nàng không có nói tỉ mỉ hậu quả. Bất quá ở chỗ này người đều hiểu, Dung Tranh cười cười. Đem đồng bạc thu hảo sau đi vào thương trường. 100 tệ nhìn không ít, nhưng là hắn tin tưởng. Nhất định một kiện đồ vật đều mua không nổi, quả nhiên. Dung Tranh đạp bộ tiến vào ly cửa gần nhất một nhà cửa hàng. Nhìn quầy thượng triển lãm thương phẩm, toàn bộ đều tiêu giá cả. Hơn nữa không có một kiện thấp hơn 100 tệ giá cả thương trường bài cấp tệ không đủ. Nếu là cướp bóc những người khác nói, liền mua nổi, so với sòng bạc lần đó chạm kiểm soát. Hôm nay thương trường là đem tù phạm chi gian tranh đoạt rõ ràng bãi ở bên ngoài. Chỉ chờ đại gia động thủ. Hết chương.